siêu cấp tội phạm, chương 21, chiến thần tóc bạc, gocchuyenaudio.com. Đinh Đông đã dịch xong hoàn toàn tín hiệu thông tin của Văn Minh không biết. Nội dung bên trong là, bên trong tháp này là một nữ ác ma điên cuồng, kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và luyện kim thuật, muốn hủy diệt nhân loại, phải dùng lực lượng linh hồn của tứ đại thánh giả nhốt lại. Nhân loại đời sau ngàn vạn lần không được thả ác ma này ra. Nền văn minh ký hiệu của chúng ta chính là bị hủy trong tay nữ ác ma này. Tiếng nói của hệ thống chiến thần không nhanh không chậm vang lên bên trong não Lâm Phi, giống như nữ ác ma đã hủy diệt văn minh đời trước không có chút quan hệ gì với hắn vậy. Hệ thống chiến thần, ngươi không phải nói là dung hợp tinh thạch năng lượng cao cấp kia không có nguy hiểm gì sao? Sao lại để xuất hiện nữ ác ma muốn giết ta hả? Lâm Phi giận dữ hét lên đối với hệ thống chiến thần. Quá trình dung hợp tinh thạch năng lượng thì không có nguy hiểm. Hiện giờ đã dung hợp xong tinh thạch năng lượng rồi, còn về việc thả người hủy diệt nền văn minh ký hiệu ra thì là chuyện phát sinh sau đó, không liên quan gì tới hệ số nguy hiểm trong quá trình dung hợp cả. Hệ thống chiến thần giảng giải rất bài bản cho Lâm Phi. Cô gái tóc bạc mắt đỏ dùng giọng lạnh như băng nói với Lâm Phi một lần nữa. Giết ngươi rồi, lấy được bảo thạch bản thân ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ, có thể thống chỉ thời đại này, dứt lời cô liền giơ cánh tay lên, chỉ thấy một luồng năng lượng màu đỏ liền tụ tập thành một thanh kiếm năng lượng xuất hiện trong tay cô gái tóc bạc chuẩn bị chặt rơi đầu Lâm Phi. Cảnh báo, phát hiện sinh vật nguy hiểm cực độ, sơ bộ xác định là hợp thể của khoa học kỹ thuật và sinh hóa, khí nhân chiến đấu cơ. Chỉ số nguy hiểm, .. giờ phút này trạng thái vô địch của hệ thống chiến thần phụ thân còn 2 phút 07 giây. Hệ thống chiến thần chuyển sang trạng thái chiến đấu. Khởi động năng lượng dự trữ khẩn cấp tiến vào trạng thái biến thân. Hệ thống chiến thần bất khả chiến thắng. Lâm Phi nghe thấy hệ thống chiến thần bên trong não nói, phát hiện ra trên cơ thể mình trong nháy mắt bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng, rất nhanh bên ngoài thân thể hắn đã được bao phủ một tầng áo giáp màu vàng. Hoặc có thể nói hiện giờ hắn có thể coi như là một cơ giáp nho nhỏ. Trong tay Lâm Phi cũng xuất hiện một cây gậy năng lượng lớn, chẳng qua hết sức xấu xí, không ngờ dài tới 4-5 mét. Hệ thống chiến thần khống chế cơ thể Lâm Phi cầm cây gậy vàng này lên, vung nhẹ một cái, lập tức ngăn công kích của cô gái tóc bạc lại. Ồ, thấy biến hóa của Lâm Phi, nữ sinh hóa cơ giới nhân nghi hoặc một chút, hai mắt màu đỏ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Không ngờ ngươi vẫn ẩn giấu thực lực, nhân loại ngươi lại có loại áo giáp và vũ khí năng lượng hóa này, xem ra ta coi thường ngươi rồi. Vậy ta sẽ dùng toàn bộ thực lực khiến ngươi diệt vong nhé nhân loại. Cô gái tóc bạc vừa nói, cánh tay vừa bắt đầu lóe lên ánh sáng màu đỏ. Hai cánh tay của cô biến thành hai họng pháo, bình bình hai tiếng, 10 viên đạn pháo năng lượng đã bắn về phía Lâm Phi. Nhưng đám đạn pháo năng lượng này khi còn cách cơ thể Lâm Phi chừng 1 mét thì giống như đụng phải một bức tường sáng trong suốt không thể tiến lên được, lần lượt nổ mạnh cách hắn 1 mét. Tường phòng ngự tinh thần, cô gái tóc bạc hô lên kinh hãi, ý thức được nhân loại trước mặt này còn kinh khủng hơn mình tưởng tượng rất nhiều. gocchuyenaudio.com. Công kích từ xa vô hiệu, cô gái tóc bạc nữ sinh hỏa cơ giới nhân này lập tức thay đổi hình thức tấn công, hai khẩu pháo trên cánh tay biến thành hai thanh trường kiếm sắc bén, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Đúng ra là biến mất trong tầm mắt của Lâm Phi, nhưng hệ thống chiến thần khống chế cơ thể. Lâm Phi không lo lắng chút nào, giơ cây gậy lớn trong tay lên, quét ngang một cái liền đánh về phía sau. Cong một tiếng, nữ sinh hóa cơ giới nhân không biết đã xuất hiện phía sau Lâm Phi từ lúc nào, bị cây gậy năng lượng này đánh lùi 10 bước mới ổn định được thân thể. Ngươi còn có thể phát hiện ra không gian biến hóa sao? Nữ sinh hóa cơ giới nhân tóc bạc kinh hãi nói. Chẳng qua hệ thống chiến thần cũng chẳng thèm trả lời cô, vác côn năng lượng nhanh chóng vọt về phía nữ sinh hóa cơ giới nhân tóc bạc. Nhất thời cơn lốc năng lượng cuồn cuộn nổi lên, cây gậy dưới sự khống chế của chiến thần múa lên rất nhanh, giống như xuất hiện cả trăm cây gậy vậy, cùng đánh về phía cơ thể cô gái tóc bạc. Tốc độ của hệ thống chiến thần nhanh, tốc độ cô gái tóc bạc cũng không chậm. Hai thanh kiếm năng lượng biến ảo ra từ tay cô giơ lên ngăn lại rất nhanh. Nhưng kiếm năng lượng nhỏ nhẹ như thế thì sao có thể ngăn được cây gậy nặng nề này chứ? Cô gái tóc bạc lại bị đánh lui về phía sau. Biết không ổn, cô gái tóc bạc bắt đầu bay về phía không trung, chụp một cái vào khoảng không. Một cánh cửa năng lượng màu đỏ xuất hiện, cô gái tóc bạc lập tức nhảy vào. Hệ thống chiến thần cũng mặc kệ có nguy hiểm hay không, nhảy vào theo ngay. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa thì hệ thống chiến thần khống chế Lâm Phi và nữ sinh hóa cơ giới nhân này đã thông qua cửa năng lượng dịch chuyển cự ly ngắn tới tầng mặt sa mạc của ngôi sao vô tội. Nữ sinh hóa cơ giới nhân tóc bạc nhìn Lâm Phi bị hệ thống chiến thần phụ thân, nhìn bộ áo giáp kinh khủng gần như không có nhược điểm gì và cây gậy lớn đánh lên người không chết cũng bị thương kia, biết đối phương có thực lực kinh khủng không dò nổi nông sâu. Cô gái tóc bạc này đã cảm thấy hơi sợ hãi rồi. Chúng ta hợp tác cùng nhau thống trị vũ trụ này có được không, cường giả nhân loại? Nữ sinh hóa cơ giới nhân tóc bạc nói với Lâm Phi. Rầm rầm rầm, trả lời cô chỉ có gậy năng lượng to lớn hung ác đánh tới. Ngươi thống trị vũ trụ, ta làm thủ hạ của ngươi. Cô gái tóc bạc nói tiếp, bịch bịch bịch, trả lời cô vẫn là gậy năng lượng to lớn của hệ thống chiến thần đập xuống. Biết không đánh lại, cô gái tóc bạc bắt đầu xoay người chạy rất nhanh. Phía sau lưng cô xuất hiện một bộ phận giống như đôi cánh, bay về phía không trung. Nhưng hệ thống chiến thần khống chế Lâm Phi cũng bay lên. Phía sau áo giáp vàng của hắn, trong nháy mắt cũng biến hóa ra 18 ống phản lực cùng khởi động rồi phun ra. Vèo một tiếng, hắn đã đuổi kịp cô gái tóc bạc bay trước một đoạn, gậy lớn lại đập lên đầu cô gái tóc bạc. Không có cách nào khác, biết tốc độ chạy trốn không vượt qua được, nữ sinh hóa cơ giới nhân chỉ còn cách lợi dụng cận chiến chuyển hướng thật nhanh, né tránh công kích băng gậy lớn của hệ thống chiến thần trên không trung. Giờ phút này hai mắt màu đỏ của cô gái tóc bạc kia giống như sắp khóc tới nơi rồi. Bị nhốt ở nơi này rất nhiều năm, vất vả lắm mới thoát ra được, lại gặp phải loại cường giả quái vật dùng gậy gộc đánh lên đầu mình không ngừng, không cách nào thoát được. Khóc truyện audio.com. Giờ phút này, cô gái tóc bạc bị gậy năng lượng màu vàng đánh vô số lần, đau đớn gần chết, cả cơ thể gần như sắp phân giải tới nơi, bắt đầu sợ hãi Lâm Phi rất sâu. Đúng, đánh vào mông, đánh mạnh vào. Đánh thêm một chút, lúc này Lâm Phi đang sảng khoái nhìn hệ thống chiến thần cầm gậy lớn đánh lên cô gái tóc bạc. Đinh đông, trạng thái vô địch của hệ thống chiến thần trong 3 phút sắp kết thúc. Bắt đầu hủy bỏ, 5.4, 3.2, 1. Hệ thống chiến thần trong não lại cất tiếng nói. Cùng lúc đó Lâm Phi cũng ngừng đuổi đánh nữ sinh hỏa cơ giới nhân, rơi xuống mặt sa mạc. Khách chương.